Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 6, ngũ hệ tứ linh căn. Góc truyện audio.com. Ân, người biết ta sẽ hảo. Hiên Viên Ẩn Nguyệt mắt tím nhàn nhạt xem tiến Hiên Viên Minh, trong mắt mang theo bức người cường thế uy áp. Hiên Viên Minh ấn hạ trong lòng kinh ngạc cùng mừng như điên, nắm chặt hai đấm nói. Ân, Chí Viên đại sư thăng tiên trước đã từng cho ngươi tính quá một quẻ, nói ngươi 15 tuổi thời điểm liền sẽ khôi phục bình thường. Sau đó, ngươi sẽ tránh thoát này phiến nhà giam gông xiềng, dẫn dắt Hiên Viên nhất tộc trở lại nguyên bản thuộc về chúng ta địa phương. Đúng vậy, hắn cái này ngu dại 15 năm bao còn nữ nhi, mệnh cách chủ tinh là tử vi tinh, trời sinh đế vương mệnh. Chí Viên đại sư đã từng khẳng định nói qua Ẩn Nguyệt tương lai tất có thanh tỉnh ngày, mà đến lúc đó, đó là nàng phượng bá thiên hạ là lúc. Chí Viên đại sư, Ân, hắn là ta Hiên Viên Hoàng triều quốc sư đại nhân, bất quá 15 năm trước vì ngươi tính một quẻ sau, cũng đã phi thăng thành tiên. Hiên Viên Minh nói, Hiên Viên Ẩn Nguyệt nghe xong lại chỉ là trầm mặc không nói, lạnh lùng biểu tình xem đến Hiên Viên Minh trong lòng thẳng hốt hoảng. Qua một hồi lâu, Hiên Viên Ẩn Nguyệt mới nói. Ta đã biết, ngươi đi về trước đi, có chuyện gì ta sẽ hỏi lại ngươi. Đến nỗi ta đã tỉnh táo lại sự tình, ngươi trước giấu đi xuống. Hiên Viên Minh nghe xong vội vàng gật đầu, không hề có bị nữ nhi đuổi ra đi xấu hổ, dặn dò Hiên Viên Ẩn Nguyệt hảo hảo nghỉ ngơi sau, liền bước chân nhẹ nhàng rời đi. Xác nhận Hiên Viên Ẩn Nguyệt quả nhiên thanh tỉnh sau, Hiên Viên Minh trong lòng một viên tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, kế tiếp bọn họ chỉ cần chờ Ẩn Nguyệt trưởng thành đi lên. Mà Hiên Viên Minh rời đi sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt còn lại là cúi đầu, bàn tay mềm câu được câu không trêu chọc đầu giường tiểu nãi bao phấn đô đô miệng nhỏ. Cảm giác bên miệng có cái gì, tiểu nãi bao mở ra trống trơn không nha cái miệng nhỏ, liền phải cắn Hiên Viên Ẩn Nguyệt ngón tay, Hiên Viên Ẩn Nguyệt bị hắn ngậm lấy ngón trỏ, bỗng nhiên cảm giác trong lòng chỗ nào đó mềm mại sụp một khối, Hiên Viên Ẩn Nguyệt không cấm tưởng, đây là mẫu tử liên tâm cảm giác sao? Nhìn nhi tử trong suốt đôi mắt, Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói. Về sau đã kêu ngươi Hiên Viên Triệt được không? Tiểu gia hỏa vươn tay nhỏ nỗ lực bắt lấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt ngón tay, đặt ở trong miệng mút mút, vui sướng cong lên con ngươi. Hiên Viên Triệt thực ngoan ngoãn, sinh ra ngày đó bị Hiên Viên Ẩn Nguyệt chụp một cái tát cũng chưa khóc, mà hai ngày này cũng là không khóc không nháo. Đói thời điểm, hắn liền vẻ mặt ủy khuất nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt, có tiếng sấm không hạt mưa gào khan vài tiếng, cố làm ra vẻ ý tứ một chút. Ăn no sau, một người cũng có thể chơi vui vẻ vô cùng. Tĩnh dưỡng ba ngày, Hiên Viên Ẩn Nguyệt trên người vết đao đã hoàn toàn khép lại. Hôm nay, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem tiểu nãi bao uy no hống ngủ lúc sau, liền bắt đầu ngồi ở trên giường tu luyện. Trước kia Hiên Viên Ẩn Nguyệt sở dĩ được xưng là bao cỏ phế vật, trừ bỏ bởi vì nàng có chút ngu dại ngoại, còn bởi vì Hiên Viên Ẩn Nguyệt là vạn năm khó gặp phế tài ngụy linh căn, căn bản vô pháp tu luyện chút nào. Đối với tu tiên người mà nói, đều không phải là linh căn khắc hệ càng nhiều càng có lợi, tương phản, linh căn khắc hệ càng nhiều tu luyện khi liền càng khó tụ tập linh khí. Góc truyện audio.com. Ở Thánh Vũ Đại Lục có được song hệ phế linh căn người cũng đã rất ít thấy, mà giống Hiên Viên Ẩn Nguyệt như vậy có được kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ linh căn người càng là so tu tiên thiên tài còn muốn hiếm thấy. Nếu là Hiên Viên Ẩn Nguyệt vẫn là nguyên bản Hiên Viên Ẩn Nguyệt, nàng phế vật chi danh nhất định phải lưng đeo cả đời, nhưng đương Solomon ẩn trọng sinh ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt trên người sau, này hết thảy nhất định phải điên đảo. Bởi vì nàng sở tu luyện vạn vật bảo điển, có thể cho nàng đồng thời cất chứa năm loại bất đồng khác hệ linh khí. Cách chương.